Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 11, ngày của quá khứ. Góc truyện audio.com. 5:30 sáng. Nó thức dậy với khuôn mặt ủ rũ không tả nổi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó. Nó nhớ lúc nhỏ quá. Nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ tất cả những kỷ niệm lần đầu tiên đi học của nó. Mẹ nó thức dậy từ sớm. Bố nó tất bật chuẩn bị sách vở. Gia đình nó lúc đấy sao hạnh phúc quá. Sắp tới Valentine rồi, là ngày sinh nhật nó. Cũng là ngày nó sống trong nước mắt. Cái ngày quái ác kia sao nỡ cướp đi mẹ của nó. Bắt nó sống trong sự hối hận. Nó giận, giận bản TXC trong sự thiếu vắng. Sự cô đơn của một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của mẹ. Nó khóc, khóc vì hận, vì nhớ, vì đau. Nó hét, nó nói trong nước mắt. Ôm tấm anh mẹ nó mà la, mà hét, Khánh Hoàng ở ngoài cửa nên nghe hết, anh cũng tự trách mình vì sao không thể che chở cho đứa em gái của mình chứ. Hoàng gục xuống đất, người làm trong nhà thấy vậy nhưng cũng chẳng ai nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi đầu thương xót hai anh em, lúc khóc, anh nghe nó tự than, tự trách bản thân mình anh xé lòng mở cửa chạy vào ôm chầm lấy nó. Hai ơi là tại em. Tại em nên mẹ mới mất, tại em mà ra cả hu hu hu, nó khóc nấc lên từng lời. Không, không sao mà, hai sẽ che chở cho em, nín đi, khóc lâu xấu gái bây giờ. Hoàng vừa dỗ dành, vừa lau nước mắt cho nó. Hích, hích à, anh, hích ẻ em. Không, hích, khóc nữa đâu, hích hích, nó nấc không thành lời rồi nín hẳn. Nó bây giờ đã khóc hết nước mắt. Khuôn mặt ướt nhòe, ngoan ngoan, nghe lời anh đi rửa mặt rồi đi học nha nha. Hai sẽ làm cho em hết buồn mà. Sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu. Hoàng véo má nó rồi nó cũng đứng lên vào làm VSCN. Hoàng vội vàng làm thay vai trò của một người mẹ và một người anh trai. Cậu soạn sách vở và chuẩn bị quần áo cho nó rồi về phòng chuẩn bị cho mình. 6:15, hai ăn đi, nó gọi Hoàng, được rồi, hai ăn, nhanh rồi đi học kẻo trễ bây giờ. Hoàng vui vẻ nhìn nó rồi hai anh em cũng nhau lên trường. Cách trường.